Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà cô còn vì người đàn ông khác mà phiền não. Rất quan trọng sao? Anh lặp lại lần nữa. Giọng nói của anh kéo Mạc Tử Yên ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Không, không quan trọng nữa rồi. Đúng vậy, không quan trọng. Cho dù người đó không phải anh, đối với cô đã không còn ý nghĩa. Người đàn ông đó có lẽ cho cô cảm giác trước nay chưa từng có, nhưng so với anh thì chẳng là gì cả. Cô chỉ gặp người đàn ông đó đúng một lần trong cơn mưa. Hắn cũng giống như cơn mưa này, nhanh đến và nhanh đi. Còn anh là mặt trời soi sáng thế giới của cô, là tất cả đối với cô. Cô không muốn mất anh, một lần là quá đủ rồi. Mạc Tử Yên quàng tay lên cổ anh, trao lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng mà nóng bỏng. Cô chủ động đưa lưỡi ra quấn lấy anh. Đối với việc hôn môi này, cô một chút cũng không có kinh nghiệm. Cô cứ làm theo bản năng của mình, giống như lần trước anh hôn cô. Nụ hôn ngày càng sâu, ám dạ ruột đảo khách thành chủ động tách sang cô ra đưa lưỡi vào, hút sạch mật ngọt trong miệng cô. Hai người trước cửa bệnh viện dây dưa không rõ, cách đó không xa, có một bóng đen đã chụp được cảnh này. Đến khi Mạc Tử Yên hít thở không thông, anh mới buông tha cho cô. Gương mặt cô sớm đã ửng đỏ, đôi mắt long lanh nước, đôi môi mới vừa bị trà đạp qua đã sưng tấy lên, bộ dạng khiến người khác không khỏi yêu thương. Ám dạ ruột, chúng ta kết hôn đi. Mạc thư ký, xin chào. Nhân viên tiếp tân thấy Mạc Tử Yên bước vào, liền trưng ra gương mặt siêu cấp thân thiện. So với lần đầu gặp mặt, đúng là thân thiết hơn không ít. Phải biết rằng, cô gái trước mắt thân phận không tầm thường. Đây là tổng phu nhân tương lai, không thể nào đắc tội. Mối quan hệ ái muội giữa Mạc Tử Yên và ám dạ ruột sớm đã lan truyền khắp công ty. Đừng nói nhân viên cấp cao, ngay cả nhân viên cấp thấp như cô lao công hay chú bảo vệ đều biết rõ nội tình. Bất quá, họ đối với vị tổng tài phu nhân tương lai này thập phần vừa lòng. So với việc nhìn tổng tài đi lấy vị lãnh tiểu thư trong truyền thuyết kia, thì Mạc Tử Yên trước mắt là vô cùng hoàn hảo. Chào buổi sáng, đúng rồi, Trình Đình đã đến công ty chưa? Đối với thái độ của nhân viên tiếp tân, Mạc Tử Yên đã sớm nhìn quen. Ngày nào cô nàng cũng cho cô một gương mặt siêu cấp thân thiện. Hơn nữa, hôm nay lại thân thiện hơn hôm trước. Mạc Tử Yên thật sự không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra. Nhân viên kinh ngạc. Mọi ngày Mạc thư ký đến tìm tổng tài, sao hôm nay lại đổi thành tìm trợ lý Trương? Chẳng lẽ có ẩn tình gì trong đó mà cô chưa biết sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt cô nàng không khỏi sáng lên, máu nhiều chuyện lại sôi sục. Chị không biết sao, nghe nói anh ấy đi đến thành phố B ký hợp đồng gì đó, khoảng tuần sau mới trở về. Mạc Tử Yên thầm than, Trương Đình đúng là chạy nhanh thật. Mới ngày hôm qua hắn còn giao công việc nặng nề, mang tên Dạ Thiên Vương cho cô, vậy mà chưa đầy một ngày đã bay đến thành phố B trốn. Chị Tử Yên, em hỏi cái này được không? Thấy vẻ mặt tâm chiêu của cô, nhân viên liền lấy một quyển tạp chí từ trong ngăn bàn đặt trước mặt cô, đưa tay chỉ vào thân thể cô gái trong bìa tạp chí, hỏi: cô gái này là chị sao? Bìa tạp chí in hình một nam một nữ, chiếm trang nhất của trang bìa, khung cảnh bên trong là cảnh bệnh viện thành phố. Nữ không nhìn rõ mặt, chỉ thấy bóng lưng trắng nõn không tì vết, nhìn sơ qua cũng đoán được người này chắc hẳn là một mỹ nữ. Nam để lộ nửa gương mặt, nhưng vẻ tuấn tú là không thể nào che giấu. Mũi cao, môi mỏng, thân hình cao lớn, mặc quần tây phối với áo sơ mi trắng. Nhìn có vẻ thoải mái, nhưng không hề mất đi vẻ mỹ quan vốn có. Chàng trai và cô gái hôn nhau, dưới mưa lại càng thêm lãng mạn. Hàng tiêu đề với dòng chữ to đùng in ngay phía dưới: người tình của ám dạ tổng tài. Liếc mắt nhìn sơ, Mạc Tử Yên liền biết đây là cảnh tối qua của anh và cô. Không biết là phóng viên nào cao tay như vậy. Chuyện mới xảy ra mà sáng nay lại chiếm trang nhất của bìa. Đối với ánh mắt của người khác nhìn vào bản thân, Mạc Tử Yên không có gì đáng để lo ngại. Nhưng về phần anh, cô không rõ. Dù sao, đây cũng là sơ suất của cô. Không nghĩ đến, ở bệnh viện cũng có phóng viên. Chị Tử Yên. Đợi một lúc không thấy câu trả lời của cô, nhân viên liền bất mãn gọi: làm sao em lại nghĩ là chị? Tối qua chị cũng không có đi cùng tổng tài. Mạc Tử Yên nhướng mày, nhìn về mặt cô gái lộ vẻ tò mò. Cô cũng hết cách. Chuyện này sớm muộn gì thì mọi người cũng biết. Đây là bộ đồ hôm qua chị mặc, huống hồ khung cảnh này ở bệnh viện. Ngày hôm qua, tan làm, chị còn nói với em là chị muốn đi thăm chị Vương. Lập luận chính xác, mang theo tính logic cao, cô gái này chính là virus soi mói trong lời đồn sao? Huống hồ tổng tài bọn em, không ai cũng có thể đến gần. Chứ đừng nói là hôn. Tất nhiên, cô nàng thức thời không đem lời phía sau nói ra. Nhìn khung cảnh lãng mạn trong tạp chí, tuy là chụp ở bệnh viện, nhưng nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, thật là khiến người khác hâm mộ chết người mà. Nếu em đã nói như vậy, thì chị cũng không tiện giải thích gì thêm. Gương mặt Mạc Tử Yên lộ vẻ bình thản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net